Chồng yêu khó chiêu, chương 51, quá khứ như một vết thương đã thành sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu thì thức thời nâng tấm che lên, ngăn đi tầm mắt cô, cực kỳ không thích hai người họ kề sát vào nhau như thế này, gần như ngửi được mùi hương tươi mát trên người anh, không có mùi thuốc lá nhàn nhạt mà dường như chỉ còn lại mùi sữa tắm. Dù mỗi tối đi ngủ anh đều ôm cô thế này nhưng bây giờ không phải là trên giường, cô muốn giữ khoảng cách với anh, hơn nữa gần đây, bởi vì chuyện của Lâm Cảnh Sinh nên bọn họ tranh cãi thường xuyên hơn, có lẽ đợi đến một ngày nào đó, cả hai đều không chịu đựng được nữa mà hoàn toàn bộc phát, sau đó kết thúc thôi. Chỉ ý nam đã quen chiếm giữ nên không cho phép cô phản kháng, anh ôm cô càng chặt hơn, mũi anh gần như dán sát vào mặt cô, hơi thở nóng hổi phả lên mặt, đôi môi mỏng như có như không lướt qua gò má và vành tại cô. Hơi thở của người đàn ông bên cạnh dần dần bất ổn, bàn tay cũng luồn vào trong áo mà xoa nắn, cô mở mắt ra hung dữ chừng anh. Noãn Cẩn, đừng nhìn anh như thế. Tay của anh vẫn còn đang ở trong áo cô, ngón tay cái vuốt ve loạn xạ bên hông có nhưng lại tìm được điểm nhạy cảm của cô một cách chính xác, chỉ cần anh muốn thì có thể dễ dàng khơi dậy điểm mẫn cảm của cô, 3 năm sinh hoạt vợ chồng không hề uổng phí. Cũng may anh đã thỏa mãn với hành động này nên không tiến thêm một bước nữa. Bàn tay không rời khỏi vạt áo cô nhưng sức lực của bàn tay đã nới lỏng. Mãi đến khi xuống xe anh mới lưu luyến buông cô ra, chỉ ý nam dõi theo người phụ nữ dần dần đi xa, sau đó bảo tài xế quay đầu lại. Lục Thừa Kiêu và dì Tuyết không có ở nhà, Tô Noãn Cẩn thay giày rồi vào trong rót một cốc nước uống xong mới nhớ ra chỉ ý nam vẫn đang giữ rượu hoa quế của cô, khi nãy xuống xe đã quên lấy. Cô chỉ sợ chỉ ý nam chê phiền phức nên đã vứt đi, cô suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại bàn ra gọi, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, cô nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy, giọng nói của chỉ ý nam dường như đặc biệt vui vẻ còn dặn dò cô ngủ chưa. Cô đứng dậy, nghĩ đến việc ngày mai mình phải đi theo người đàn ông nào đó đến Pháp công tác thì trong lòng hơi bài xích, anh đi công tác bàn công việc còn cô đi làm gì chứ, mặc dù bảo là làm phiên dịch nhưng cô biết điều duy nhất cô cần làm là giữ phong thái của bà Trì, đưa cô theo chẳng qua chỉ là muốn ngăn cô gặp Lâm Cảnh Sinh mà thôi. Chỉ ý nam như thế đúng là buồn cười, ai không biết chuyện còn tưởng rằng địa vị của cô trong lòng chỉ ý nam cao lắm ấy. Nghĩ đến ngày mai phải đi Pháp nên cô lên lầu sắp xếp hành lý, mỗi lần chỉ ý nam đi công tác đều do cô sắp xếp hành lý, đây là việc chuyên nghiệp nhất mà cô từng làm kể từ khi trở thành vợ người ta, lần này không chỉ sắp xếp cho anh mà còn phải sắp xếp cho mình nữa. Quần áo của chỉ ý nam rất nhiều, phòng để quần áo đã chiếm hơn phân nửa không gian, suy cho cùng cũng là đi Pháp công tác nên cô sắp xếp cho anh vài chiếc áo sơ mi, 2 bộ âu phục cùng cà vạt được phối cùng, sau đó lại lấy măng sét phụ từ trong ngăn kéo ra rồi đặt chúng với quần áo. Còn đồ của cô thì đơn giản hơn, chỉ mang 2 bộ quần áo, ý định của cô chính là đến lúc đó bị thiếu thì cứ đi mua là được, dù sao chỉ ý nam nhiều tiền đến mức chỉ thiếu nước đốt để sưởi ấm thôi, cô cũng nên làm vài chuyện tốt để tránh cho anh nhiều tiền đến hốt hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu dọn đồ đạc xong, cô nằm trên giường đắp chăn, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chói chang, cô trốn trong tấm chăn mỏng tối tăm, nước mắt vô thức rơi xuống, thì ra cô để ý hơn tưởng tượng của mình. Quả thật Tô Noãn Cẩn tự do tùy ý đã là quá khứ rồi, Lâm Cảnh Sinh nuông chiều cô đến tận xương tùy cũng trở thành quá khứ rồi, tại sao ở thời điểm và không gian đặc biệt những quá khứ đó lại không thể kiềm nén mà ùa về, cô cho rằng đó là vết sẹo để lại sau khi vết thương đã lành, cứ đến ngày mưa những di chứng ấy lại vô tình chạy ra dạo một vòng. Cách chương.